Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Suốt mấy tiết học đầu, Oanh bần thần như là người mất hồn, biết bao nhiêu suy nghĩ đúng sai đã bám miệt lấy tâm trí của nhỏ. Tại sao nó lại biết Oanh có dính líu tới những cái chuyện này? Dẫu biết là chúng nó đáng chết, nhưng như vậy thì có phải là quá tàn ác rồi hay không? Có cách nào có thể chấm dứt những chuyện này hay không? Oanh thở dài, nhỏ đứng dậy, bước lên xin giáo viên cho nhỏ đi rửa mặt. Phía dưới Dung là Trúc nhìn chằm chằm dõi theo Oanh. Thực sự đáng lo cho nhỏ. Tâm lý nó dạo này bất ổn thực sự. Oanh bước từng bước mệt mỏi ra khỏi lớp. Nhỏ muốn rửa mặt và hít một chút không khí để xua tan sự căng thẳng. Vừa mới mở cửa bước ra khỏi lớp, bỗng từ đâu đó có một người nhào tới ôm lấy Oanh. Đáng kinh khiếp là người này đang toàn thân bốc cháy dữ dội. Mùi da thì khét lẹt xông thẳng vào mũi của Oanh. Nhỏ đã la hét lên một cách kinh hoàng. Tiếng hét của nhỏ vang dội khắp dãy phòng hành lang, khiến cho các lớp lân cận đang học cũng đã phải ùa ra xem. Cái thi thể đang bốc cháy phừng phừng cố tóm lấy Oanh như để bốc cháy cùng với cả nó vậy. Nó vùng vằng một hồi lâu rồi Oanh đẩy cái thi thể đó ra được. Và đạp nó một cái bật ngửa ra phía sau. Nó té phịch nằm ra đất dãy giụa điên cuồng trước khi nằm bất động trong ngọn lửa. Oanh quay sang bên nôn ói sằng sặc, mật xanh mật vàng. Dung và Trúc đã chạy tới để đỡ nhỏ dậy dìu vào bên trong. Lúc này cả trường cũng đã náo động, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Từ giáo viên đến học sinh, mấy ông lão bảo vệ lập tức chạy tới, dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa. Lúc này cả hai cái xác cũng đã cháy đen không thể nhận dạng được nữa rồi. Và cũng như lần trước, công an và pháp y cũng đã tới phong tỏa hiện trường, lập biên bản và thu dọn cái xác. Mấy ông lắc đầu tắc lưỡi, lại thêm một vụ tự sát. Mà sao nó có thể đi được một quãng xa như vậy chứ? Trong khi đang bốc cháy phừng phừng thế kia. Thật là quái đản. Cho tới chiều, kết quả pháp y cũng đã xác định đó chính là thằng Tài. Sau khi nghe tin, Oanh xanh mặt ngồi bệt ra đất. Nhỏ vừa sợ vừa lo lắng. Dung đến bên vỗ về an ủi nhỏ. Oanh nắm lấy tay của Dung rồi nói, có thể ngưng những cái chuyện này lại được không? Dung chẳng nói gì, lặng lẽ thở dài và lắc đầu. Một khi đã bắt đầu giao ước thì không còn cách nào ngăn cản được nữa. Cả ngày hôm đó, Oanh bần thần ngồi đơ người. Hình ảnh cái xác cháy khét lẹt của thằng Tài và gương mặt thảm thương của nó khi van xin tha mạng vẫn cứ bám giết lấy tâm trí của Oanh. Nó bị cháy như vậy mà vẫn lết tới tận đây để lôi Oanh chết theo. Nó và vong hồn của những đứa kia chắc là oán hận Oanh lắm. Nhưng suy cho cùng, tất cả những chuyện này là do chúng đã tự chuốc lấy. Đã đến lúc chúng hái lại quả mà chúng đã gieo nên, không thể trách ai được. Tiếng chuông kết thúc giờ học cũng đã vang lên. Oanh thu xếp đồ đạc để chuẩn bị đi về, kết thúc một ngày học ảm đạm. Bước ra tới cổng trường, Oanh mới chợt nhớ tới là mình đã để quên chiếc điện thoại ở trên lớp. Đầu óc của nhỏ đã bị lẩn thẩn mất rồi. Oanh quay trở lại vào lấy cái điện thoại. Vừa định quay mặt đi ra thì đã thấy Oanh giật mình, nhìn thấy con Bích Bèo đã đứng sau nhỏ từ khi nào mà không biết. Bữa giờ nghe đồn nó đang nghỉ học, sao giờ nó lại có mặt ở đây? Nó bây giờ nhìn tàn tạ như là con nghiện thiếu cử lâu ngày vậy. Hai mắt thì thâm quầng, đôi môi thì tím nhạt. Nó đội cái nón kết và mặc cái áo khoác đen bụi bặm. Nhìn nó giờ như là một con giang hồ đúng nghĩa. Nó nhìn Oanh với cả ánh mắt đầy sát khí và uất hận. Oanh cũng cảm nhận được điều đó. Nhỏ thụt lùi lại, tay ôm chặt lấy cái cặp sợ hãi run rẩy. Nó mỉm cười, nở một nụ cười ma mị rồi nói. Mày cũng biết sợ hay sao? Còn đạo đức giả, mày hãy xem mày đã làm gì bọn tao đây này. Oanh sợ hãi run rẩy trả lời. Tôi không hiểu chị muốn nói gì hết. Chị không còn gì đâu, đừng có bàn tán nữa. Con Bích cười lên một cách man dợ. Tao thật đã quá coi thường mày rồi. Giờ mày muốn sao? Muốn tao quỳ xuống cầu xin mày hay sao? Mày muốn coi tao là cái gì hay không? Nó nhìn Oanh với ánh mắt của một người điên. Chắc là nó đã điên thật rồi. Oanh vừa định bụng người bỏ chạy thì nó đã đưa tay xô Oanh ngã ngửa trên mặt bàn. Rồi lại lao tới dùng hai tay bóp chặt cổ của Oanh đè xuống. Nghẹt thở. Vùng vẫy bất lực. Con Bích đã khỏe hơn Oanh rất nhiều. Mắt của nó hằn lên từng sọc đỏ. Nó thực sự muốn giết Oanh. Nó vừa nói vừa cười giọng man dợ. Mày hãy cút xuống địa ngục cùng với con quỷ của mày đi. Chưa có kịp dứt câu thì bỗng nó đã bị ai đó túm tóc kéo giật ngược lại phía sau. Nó buông Oanh ra, quay qua nhìn thì thấy Dung. Trong cái khoảnh khắc, dùng tát túi bụi vào mặt của con Bích khiến cho nó chẳng kịp trở tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net